3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, thần minh người sứ mệnh. Tô giả biết kỳ cư sĩ không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì hắn đã từ 18 nơi đó biết được một ít chân tướng. Bây giờ nhìn lại này chân tướng chỉ có thần minh người cái này tầng thứ tồn tại mới có thể biết được. Khả năng không chỉ là biết được, bọn họ hẳn đã rõ ràng biết đại tai nạn căn nguyên. Trước trình thiên lý uy áp có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt mấy ngàn danh dược tu. Có thể để cho trình thiên lý bị thương nặng tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Hơn nữa Tô Dạ từ trình thiên lý trong lời nói nghe ra để cho hắn bị thương tồn tại thật giống như không có sinh mệnh. Tô giả không dám tự mình đoán bừa, nhưng là hắn tâm đã lo lắng. Đã từng hắn thập phần tin tưởng câu kia nhấn mạnh thần minh người cường đại tục ngữ. Trời sập xuống có thần minh người đỡ lấy. Sợ cái gì? Nhưng là tổ chim bị phá khởi hữu hoàn chứng. Nếu như thần minh người bị thiên cho đập chết rồi, có phải hay không là nên vô cực cảnh trống đi tới rồi? Kia thần minh người cũng gánh không được thiên, vô cực cảnh vừa có thể đỉnh thời gian bao lâu, cuối cùng còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết, vô cực cảnh chết có phải hay không là liền đến phiên linh vực cảnh. Kỳ cư sĩ thấy Tô Dạ sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn thở dài một tiếng, người khả năng cảm thấy lão hủ cái này đệ tử thân truyền chọn quá mức vội vàng. Có lẽ cùng ngươi nói những chuyện này quá sớm, nhưng là chúng ta đã đợi không đi, ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, lão hủ coi như là xin ngươi, ngươi cũng phải cho ta khi này cái đệ tử thân truyền. Tô giả có chút khom người, thập phần cung kính nói, sư phụ tự có cân nhắc, sư phụ nếu đáp ứng ta báo thù, ta đây cái mạng chính là sư phụ. Cho nên sư phụ có chuyện gì cứ việc giao phó, báo thù, thực ra cùng lần này đại tai nạn so với, những gia đó thù căn bản nhỏ nhặt không đáng kể, bây giờ nói rồi ngươi cũng sẽ không đồng ý, nhưng là nếu quả thật liền ngươi đều muốn trực diện lần này đại tai nạn thời điểm, ngươi nên cái gì đều hiểu rồi, Tô giả không thể đưa hay không? Hắn cũng không cho là có cái gì so với giết kia đối cẩu nam nữ còn trọng yếu hơn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có báo thù cái này tín niệm. Đối với không có tận mắt nhìn thấy đại tai nạn, quả thật không có cảm giác gì. Người sứ mệnh chính là thừa kế ta y bát. Ta truyền thừa cơ hồ đều ở đây dược cảnh bên trong. Thuốc này cảnh cũng không phải là phổ thông dược cảnh, mà là đã bị ta trước mắt đóng dấu thế giới. Cả thế giới đều có thể bị ta coi là thành binh khí. Có thể công có thể thủ tự thành nhất giới. Đây là thần minh người đặc biệt uy năng. Tô giả luôn cảm giác kỳ cư sĩ hình như là giao phó hậu sự. Một dạng hai người từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ cũng bất quá 10 ngày mà thôi. Kỳ cư sĩ cũng đã không kịp chờ đợi phải đem truyền thừa nhất cổ não giao phó cho hắn. Chẳng lẽ nói kỳ cư sĩ thật đã sắp muốn thọ hết? Nghĩ như vậy đến Tô Dạ liền thẳng thắn nói. Sư phụ nhìn không hề giống chỉ mộ người. Hơn nữa cùng trình tiền bối đối chọi gay gắt lại không hề yếu hạ phong. Tại sao gấp gáp như vậy phó thác hậu sự? Chẳng lẽ nói kia cái gọi là đại tai nạn đã vội vàng ở trước mắt? Bây giờ ngươi chỉ cần biết có chuyện này cho giỏi. Bây giờ vô luận nắm giữ khổng lồ thế lực thần minh người, hay lại là muốn trình thiên lý như vậy độc lai độc vãng thần minh người, bây giờ tất cả đều chung chí thành thành muốn đem lần này tai nạn bóp chết trong trứng nước. Chúng ta bị tam thiên thế giới ban cho thần minh, cho nên có trách nhiệm thủ hộ tam thiên thế giới. Hơn nữa chúng ta bảo vệ thế giới thì đồng nghĩa với bảo vệ chúng ta tình cảm chân thành. Cùng công và tư đây đều là thần minh người không thể đẩy sứ mệnh. Tô giả cái hiểu cái không gật đầu một cái. Sau đó thành khẩn dò hỏi. Kia sư phụ mới vừa lời muốn nói ta sứ mệnh là cái gì? Thay thế ta thủ hộ cái này dược cảnh. sau đó đem ta trọn đời tích lũy kiến thức tất cả đều tung truyền thừa đi ra ngoài. Tô Dạ có chút không sờ tới đầu não nói, sư phụ vô tư dâng hiến thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Nhưng là như vậy thật tốt sao? Kỳ cư sĩ lông mày nhướng lên hỏi, có gì không tốt? Chuyện khi trước sư phụ cũng nhìn thấy, lòng người không thể dò được khó mà đo lường được. Sư phụ tích lũy nhưng là dược tu giới mỗi bảo, nếu như không có chút nào giá lan rộng ra ngoài, người người có phần ngược lại sẽ không đi quý trọng, cho nên sư phụ hẳn đổi một loại phương pháp. Kỳ cư sĩ cười tủm tỉm nhìn Tô Dạ hỏi, vậy ngươi cho là còn như thế nào? Người có đức có, người có công có, ngươi một cái tiểu tử, nói cụ thể một chút. Đức hạnh cao thượng người tự nhiên sẽ đem sư phụ truyền thừa coi là chân bảo. Mà người có công, bây giờ sư phụ thân là thần minh người đều không được đã đối đại tai nạn phòng ngừa chu đáo. Nếu quả thật như sư phụ từng nói, nếu như thần minh người có một ngày gánh không được ngày này rồi, dù sao phải có người bổ vào, cho nên có thể bổ vào nhân chính là có công người. Kỳ con mắt của cư sĩ sáng lên, hắn vốn tưởng rằng Tô Dạ tính cách thẳng thắn, không nghĩ tới này suy nghĩ thật là có đủ cơ trí. Không, này nên tính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đại trí tuệ rồi. Kỳ cư sĩ càng xem Tô Dạ thì càng thích, bất quá Tô Dạ lại bị kỳ cư sĩ nhìn có chút sợ hãi. Được, ngươi nói những thứ này ta đã từng nghĩ tới. Nhưng là thần minh người đúng là vẫn còn nhân loại, chúng ta tinh lực cũng có cực hạn, cho nên những chuyện này liền giao cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, dược tu người hầu môn thấy ngươi như thấy ta, ngươi nói chuyện theo ta nói chuyện, dược cảnh do ngươi toàn quyền trông coi. Tô Dạ lộ ra một cái nụ cười khổ sở, sư phụ như vậy không ổn đâu, ta còn muốn báo thù, còn muốn tìm hồi trí nhớ. Ta thê tử vẫn còn ở trung thiên thế giới. Kỳ cư sĩ hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dạ, sau đó giọng thập phần bất thiện nói, lắm lời quá, những dược tu đó bể đầu cũng muốn cho ta làm người hầu. Người này lên làm đệ tử thân truyền, trong tay lại như vậy quyền lực lớn, ngược lại thì còn rất không tình nguyện từ chối đứng lên. Người thật coi ta tính khí tốt không được. Tô Dạ muốn nói lại thôi, kỳ cư sĩ cũng không cho hắn giải bày cơ hội, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tô Dạ theo bản năng cảm giác một chút, lại cảm giác không tới kỳ cư sĩ tồn tại. Hắn cảm giác trong nháy mắt có thể thả ra ngàn dặm xa. Chẳng lẽ nói thần minh người tốc độ đều đã nhanh như vậy rồi hả? Tê, Tô Dạ tuét miệng xoa xoa đầu. Thật giống như trong trí nhớ có một người tốc độ nhanh không thua gì với thần minh người. Kỳ cư sĩ ngược lại không phải là không chịu trách nhiệm nhân. Bởi vì hắn cảm giác được dược cảnh bên ngoài hư không lại tới một vị khách đến thăm. Cùng với nói là khách đến thăm chẳng nói là một vị người bị thương. Có thể khóa vực hư không tìm tới dược cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ đều là thần minh người. Cho nên hắn làm sao có thời giờ đi suy nghĩ Tô Dạ nói những thứ kia chuyện vặt. Bây giờ hắn yêu cầu chữa hai cái bị thương thần minh người. Đây cũng không phải là cái gì dễ dàng việc. Cho nên hắn chỉ có thể đem những này vung tay cho Tô Dạ. Có lúc không phải là hắn thả hay là không thả tâm. Hắn có thể chọn được Tô Dạ làm đệ tử thân truyền cũng là cơ duyên. Sống ngàn năm kỳ cư sĩ cũng dám nói xem người nhất định liền chuẩn. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng chính mình nhãn quang. Cũng hy vọng Tô Dạ không nên cô phụ hắn mong đợi. Lúc này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Tô Dạ căn bản vô tòng hạ thủ. Bây giờ hắn hẳn làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải cùng những dược tu đó người hầu trước lăn lộn cái quen mặt. Dù sao nhân gia ở kỳ cư sĩ bên người làm trên trăm năm người hầu. Đột nhiên xuất hiện Tô Dạ tự làm lên rồi đệ tử thân truyền. Chuyện này nếu như đặt ở trên người mình, suy bụng ta ra bụng người muốn nghĩ cũng phải cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Dạ đầu tiên là dùng cảm giác bao phủ cả thế giới. Tiêu phí thời gian nếu so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Nơi này dù sao cũng là kỳ cư sĩ dược cảnh. Hắn cảm giác tốc độ bị hạn chế không ít. Không sai biệt lắm trời tối mới cảm giác xong. Hơn nữa địa hình tất cả đều khắc ở trong đầu. Sau đó hắn tìm tới Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng. Đem mình băn khoăn đơn giản nói một ít. Hai người chăm miệng một lời an ủi. Có lẽ sẽ có một ít không dễ chịu. Nhưng là người biểu hiện đủ rồi mang nặng. Huống chi năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Nói thật chúng ta cũng không phải là quá hâm mộ ngươi. Bởi vì trở thành kỳ sư đệ tử thân truyền. Nói không chừng lúc nào thì phải đi vào sinh ra tử rồi. Tô Dạ châm trước hồi lâu mới hỏi. Hai vị tiền bối biết đại tai nạn sự tình. Sau này cũng đừng bảo chúng ta tiền bối. Ngươi là kỳ sư đệ tử thân truyền. Gọi chúng ta một tiếng sư huynh là được rồi. Về phần đại tai nạn sự tình. Trước người cũng thấy đấy. Bất quá chúng ta biết cũng không nhiều. Kỳ sư cũng hẳn đã nói với ngươi. Hắn không muốn để cho chúng ta biết quá nhiều. Thực lực chúng ta không tốt. Buồn lo vô cớ cũng chỉ là tự tìm phiền não. Chẳng làm tốt chính mình. Chính là đối tương lai bảo đảm lớn nhất. Đa tạ hai vị sư huynh. Tô Dạ thụ giáo. Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng rất hưởng thụ Tô Dạ thái độ. Trở thành đệ tử thân truyền, vẫn đối với bọn họ cung kính có thừa. Bọn họ nhìn ra được Tô Dạ cũng không phải là tận lực là chi tâm máy, mà là hắn vốn là như thế. Có lẽ Tô Dạ thật không có đem thần minh người đệ tử thân truyền trở thành cái gì không được thân. Phận, hai vị sư huynh, vậy ngày mai có thể hay không giúp ta hướng những sư huynh khác chuyển đạt một chút? Ta muốn xin bọn họ ăn một bữa cơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.